Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Tâm Động Thất Ma Đạp. Trong lúc nhất thời Phượng Khinh Vũ có chút xấu hổ, đối phương một mực liền đứng ở trước mặt mình. Mình vẫn còn đang tìm, Cổ Phong, có thể dám đánh với ta một trận. Phượng Khinh Vũ lúc này mở miệng, không hứng thú, Cổ Phong đạm mạc một câu. Chỉ sợ cái này có thể không phải do ngươi. Lời nói ở giữa, một cỗ thuộc về tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức tùy theo bộc phát ra. Thân là thế hệ tuổi trẻ võ giả, tu vi đạt tới mức này đã trải qua cực kỳ để cho người ta chấn kinh. Từ khi Thanh Mộc bị ngân diện kích thích yêu tính bộc phát, Thanh Lâm bị ngân diện biến thành ngớ ngẩn, Thanh Sâm bị ngân diện phế tu vi về sau, Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chính là Tử Linh Vũ. Mà Phượng Khinh Vũ, bây giờ là toàn bộ Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Phượng Khinh Vũ mạnh mẽ, đã trải qua có thể cùng bình thường khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả một trận chiến. Phượng Hoàng Linh Thân, hiện, giờ phút này, Phượng Khinh Vũ lui ra phía sau hơn 10 trượng, cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách. Nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra. Lập tức nguyên khí kia chính là tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một chỉ chừng 10 trượng độ cao. Phượng Hoàng hư ảnh, Cổ Phong giờ khắc này, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia Phượng Hoàng hư ảnh, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Cổ Phong, chỉ cần ngươi nhận thua, thừa nhận tại trên võ đạo, ngươi Đan Tiên Tông không bằng ta Hoàng Đan Tông, hôm nay ngươi có thể không chiến. Phượng Khinh Vũ mở miệng, nàng biết, hôm nay Hoàng Đan Tông đan đạo lên khuất nhục, chỉ có tại võ đạo đoạt lại, ta có thể một trận chiến. Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Phượng Khinh Vũ sợ hãi lẫn vui mừng, lại là mở miệng, bất quá ta nếu thắng, muốn ngươi một giọt trong lòng tinh huyết. Nghe Cổ Phong lời nói, Phượng Khinh Vũ sắc mặt biến hóa, trong cơ thể nàng có hỏa phượng huyết mạch. Mặc dù nàng huyết mạch không cao, nhưng là cực kỳ chân quý. Ta Phượng Hoàng huyết mạch, loại người bình thường căn bản không được biết. Cái này Cổ Phong như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ hắn biết? Phượng Khinh Vũ không nói gì, tự hỏi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, mở miệng, nếu không phải dám coi đây là cược, liền coi như. Cổ Phong đã từng thấy qua rất nhiều huyết mạch người. Hỏa Phượng huyết mạch là viễn cổ đại yêu hỏa phượng lưu truyền tới nay huyết mạch, cực kỳ cường hoành. Mặc dù cái này Phượng Khinh Vũ huyết mạch cũng không là rất mạnh, nhưng Cổ Phong phải dùng một giọt này huyết mạch dẫn người. Này huyết mạch Cổ Phong là vì không không, lấy Cổ Phong phỏng đoán, chỉ phải chiếm đoạt hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, không không thực lực đều đem phi tốc tăng lên, căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh. Nếu là có thể hấp thu hỏa phượng huyết mạch, không không thực lực tất nhiên lần nữa tăng lên. Cổ Phong bây giờ tại tụ khí cảnh biên giới, căn cứ trước đó cực dương chi hỏa kinh nghiệm, không không tu vi tăng lên, Cổ Phong cũng lấy được chỗ tốt, dùng như vậy đến đột phá đến tụ khí không thể tốt hơn. Dám, ta Phượng Khinh Vũ có gì không dám? Phượng Khinh Vũ lúc này mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, Cổ Phong tất nhiên không phải mình đối thủ. Bây giờ đây là đem tông môn mặt mũi tìm về cơ hội tốt nhất. Nàng cũng không muốn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ. Bây giờ cái này đan đạo chi đấu hóa thành võ đạo chi đấu. Phượng Vũ Linh đổi thành Phượng Khinh Vũ, mà Cổ Phong vẫn như cũ là cái kia vững như Thái Sơn Cổ Phong. Âm Dương Chân Nhân cùng Đan Huyền giờ phút này ánh mắt đều là hội tụ. Trận này giao đấu, có thể đủ ghi vào hai tông môn sử sách. Ra tay đi, Cổ Phong bình thản một câu. Hỏa Phượng Lâm Thiên, Phượng Khinh Vũ cũng là không có nửa phần xem thường. Lúc này thân thể bên ngoài cái kia Phượng Hoàng hư ảnh phía trên bộc phát một cổ trích nhiệt chi khí. Tiếp lấy hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Bành, trong chớp nhoáng này, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, song quyền nắm chặt, thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy thể nội truyền ra tiếng oanh minh. Một cỗ cường hoành vô hình khí lãng lấy Cổ Phong vì bên trong tâm hướng phía bốn phương tám hướng, trực tiếp trùng kích ra. Trong nháy mắt một trận kinh phong gào thét, nhấc lên vô số đất đá. Cổ Phong đầu tóc rối bời phất phới mà lên. Trên thân thể, bộc phát một cỗ trước đó chưa từng có khí thế cường đại. Thân thể này mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy, Cổ Phong thể nội, nếu như ẩn giấu đi một chỉ hồng hoang cự thú đồng dạng. Luyện thể ngũ cảnh, Cổ Phong đã trải qua tu luyện tới đỉnh phong, kim tàng cảnh đại viên mãn. Bây giờ, Cổ Phong lấy 5 loại thánh phẩm công pháp chế tạo mạnh nhất nhục thân. Rốt cục bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Giờ phút này, âm dương chân nhân, cùng đan huyền, ánh mắt đều là biến hóa. Thân thể này bộc phát ra khí thế. Căn bản không nên thuộc về một người 20 tuổi thanh niên. Căn bản không nên thuộc về một cái tu vi chỉ có kim tàng đại viên mãn võ giả. Hắn nhục thân, vậy mà cường hoành tới mức này. Phượng Khinh Vũ giờ phút này sắc mặt biến hóa. Bấm tay mãnh liệt mà một chút. Nguyên khí kia Phượng Hoàng. Khí thế càng thêm gào thét. Hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bành. Cũng tại lúc này, muôn người chú ý phía dưới. Cổ Phong trái tim mãnh liệt mà nhảy lên một tiếng. Cái này nhảy lên thanh âm. Nếu như nổi trống đồng dạng. Lập tức Cổ Phong bước ra một bước. Oanh. Một bước này phía dưới. Một trận kinh phong hướng phía tứ phía thổi lên. Lớn mà bỗng nhiên rạn nứt sụp đổ. Đất đá bắn tung tóe mà ra. Cũng tại lúc này, cái kia Cổ Phong đối diện Phượng Khinh Vũ, thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng chỉ cảm thấy tim mình như là muốn bị Cổ Phong một bước này dẫn động đồng dạng. Tại Phượng Khinh Vũ nhận dưới ảnh hưởng, trong bầu trời kia nguyên khí Phượng Hoàng đều rung một cái, nguyên khí băng tán không ít. Bành, Cổ Phong giờ phút này, trái tim lần nữa nhảy lên một tiếng. Lập tức đệ nhị bộ bước ra. Bành, giờ khắc này, Phượng Khinh Vũ rõ ràng cảm giác tim mình bị Cổ Phong một bước này dẫn động, sắc mặt khó nhìn lên. Bành, Cổ Phong đệ tam bộ bước ra, chỉ thấy Phượng Khinh Vũ trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, nàng chỉ cảm giác tim mình tại rung động kịch liệt, nếu là muốn đi theo Cổ Phong bộ pháp này, xông ra thân thể nàng đồng dạng. Bành, Cổ Phong giờ phút này, đệ tứ bộ bước ra, bên trên bầu trời, nguyên khí kia Phượng Hoàng, chấn động mạnh một cái, thượng nguyên khí, trực tiếp sụp đổ một nửa, mà Phượng Khinh Vũ sắc mặt, hóa thành nhợt nhạt, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, bởi vì nàng cảm giác có dũng khí, người trước mắt này, có thể dẫn động tim mình, điều khiển mình sinh tử, mọi người tại đây trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong vẻn vẹn mấy bước phóng ra. Phượng Khinh Vũ làm sao lại biến thành dạng này? Giờ khắc này, vậy cùng theo Phượng Khinh Vũ mà đến Hồng Phát lão giả. Sắc mặt nặng nề đứng lên. Giết! Phượng Khinh Vũ cắn răng. Khí thế kia yếu bớt một nửa chi đa nguyên khí Phượng Hoàng. Trực tiếp giết tới Cổ Phong trước mặt. Giờ phút này, nguyên khí kia Phượng Hoàng. Khoảng cách Cổ Phong khuôn mặt. Gần như không đến một tấc, Cổ Phong trên người có thể cảm giác được thượng nguyên khí gào thét. Mà Cổ Phong, khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Bước thứ 5, trực tiếp bước ra, bành, một bước này phía dưới. Trước mắt nguyên khí kia Phượng Hoàng bỗng nhiên sụp đổ, tiêu tán ra, Phượng Khinh Vũ một kích mạnh nhất. Tại Cổ Phong 5 bước phía dưới, hóa thành hư không? Giờ phút này Cổ Phong bước chân cùng Phượng Khinh Vũ nhịp tim triệt đồng bộ. Hoàn toàn phù hợp, một bước này mặc dù đạp ở trên mặt đất, nhưng lại như hung hăng dẫm ở Phượng Khinh Vũ trên trái tim đồng dạng. Phốc, Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy trên trái tim kịch liệt đau nhức truyền đến. Một hơi nghịch huyết trực tiếp phun ra, cả người một cái lảo đảo, cơ hồ ngã sấp xuống, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi! Đây là vũ kỹ gì? Tâm động thất ma đạp. Cổ Phong đạm mạc một câu. Tâm động thất ma đạp. Cổ Phong không sợ nói ra võ kỹ này danh tự. Bởi vì võ kỹ này, trên đời này trừ Cổ Phong bên ngoài, rốt cuộc không có người khác biết. Bởi vì võ kỹ này cùng huyết tiên chỉ đồng dạng, là Cổ Phong sáng tạo. Đồng thời Cổ Phong chưa bao giờ truyền thụ qua bất luận kẻ nào. Năm đó Cổ Phong đọc qua vô số điển tịch. lại phát hiện lấy trái tim làm cơ sở một cái chân chính cường hoành huyền giai võ kỹ đều không có. Cuối cùng chính là sáng tạo ra cái này tâm động thất ma đạp. Cái này tâm động thất ma đạp phẩm giai đã trải qua đạt tới huyền giai võ kỹ trung phẩm liệt kê. Bất quá muốn thi triển võ kỹ này 10 phần khốn khó khăn. Nhất định phải nhục thân đạt tới nhất định độ cường hoành. Bằng không mình bộ pháp chẳng những không thể dẫn động tim đối phương, ngược lại trước đem tim mình chấn vỡ. Cũng chỉ có Cổ Phong loại này toàn bộ tu hành thánh phẩm công pháp yêu nghiệt, mới có thể tại kim tàng cảnh tu cái này 5 loại kim tàng cảnh cực hạn võ kỹ. Tâm động thất ma đạp. Phượng Khinh Vũ sắc mặt nhợt nhạt. Nghe võ kỹ này tên nói, liền là có thể biết. Võ kỹ này hẳn là hết thảy có 7 bước. Bây giờ Cổ Phong 5 bước phía dưới, mình liền đã trọng thương. Chỉ sợ mình bộc phát toàn bộ huyết mạch lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái kia bước thứ 6. Bước thứ 7 phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, Cổ Phong vẻn vẹn thi triển cái này một loại võ kỹ mà thôi. Ta bại. Phượng Khinh Vũ cắn răng mở miệng. Nàng không phải một cái thua không nổi người. Bại. Đường đường Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ người thứ 2. Tụ khí cảnh đại viên mãn Phượng Khinh Vũ. Vậy mà thua ở Cổ Phong trong tay. Hôm nay, trước bại đan đạo thiên tài Phượng Vũ Linh, lại bại võ đạo thiên kiêu Phượng Khinh Vũ. Cổ Phong mạnh mẽ, đã trải qua xâm nhập tất cả mọi người cốt tủy. Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, ngoặc kép chấm chấm, Đan Tiên Tông vô số đệ tử cũng không còn cách nào che lấp mình tâm tình kích động. Khàn giọng giống to, rất nhiều thái thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đến người như thế, còn cầu mong gì? Đan Huyền khắp khuôn mặt là tiếu dung. Hắn chỉ cảm thấy đời này nhất đối với một sự kiện, liền để cho Cổ Phong gia nhập Đan Tiên Tông. Trái lại Âm Dương chân nhân, thần sắc đã trải qua triệt ảm đạm đứng lên. Phượng Vũ Linh nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ta Phượng Khinh Vũ, có chơi có chịu. Phượng Khinh Vũ mở miệng, vỗ một cái bản thân tâm khẩu. Lúc này trong miệng thốt ra một giọt máu. Này huyết cùng bình thường chi huyết không giống nhau, lên mang theo cực nóng khí tức, bị Phượng Khinh Vũ lấy một đoàn nguyên khí quang đoàn bao khỏa. Phượng Khinh Vũ vung tay lên, cái này nguyên khí quang đoàn chính là hướng phía Cổ Phong bay đi. Cổ Phong một thanh tiếp được, thu nhập tay áo trong miệng. Khinh Vũ, đi thôi. Giờ phút này, Hồng Phát lão giả đi đến Phượng Khinh Vũ bên cạnh, vỗ vỗ đầu vai, trong mắt lộ ra một vẻ yêu chiều vẻ. Hỏa đồ, ta không sao. Phượng Khinh Vũ đối với Hồng Phát lão giả mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Luôn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Rửa mắt mà đợi, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, hai người leo lên ngọn lửa kia lông vũ, mà Cổ Phong lại là nhạy cảm phát giác được. Cái này Hồng Phát lão giả cuối cùng nhìn mình trong khi liếc mắt, ẩn giấu đi sát ý. Phượng Vũ Linh cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Mau mau học biết luyện đan. Thanh Châu đan đạo trên đại hội, ta tất nhiên muốn đem ngươi đánh bại. Lời nói rơi xuống, Phượng Vũ Linh cùng Âm Dương nhị lão cũng là leo lên cái kia to lớn màu vàng kim đan dược. Lập tức, Hoàng Đan Tông đám người bay vút lên trời. Tông môn chắc thí tiếp tục tiến hành. Giờ phút này, Đan Huyền cười to, mở miệng. Lập tức, tông môn chắc thí liền là tiếp tục bắt đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang sục sôi đấu trí. Trong lòng bọn họ đã có một cái phương hướng. Cổ Phong, Cổ Phong, ngươi cũng không cần lại tham gia chắc thí. Bây giờ ngươi lập xuống đại công, lấy cái kia Tư Quá Tháp, ngươi cũng không cần lại đi. Đan Huyền cười to mở miệng. Tư Quá Tháp, ta muốn lại đi một lần. Đi gặp một người, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.